Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, Thiên Nhận Tuyết sợ ngây người. Diệp Vũ đối mặt sau cùng một đợt, toàn thân huyết dịch sôi trào, ánh mắt hung ác bạo lệ, tinh thần, ý chí, niềm tin tại áp bách dưới thiêu đốt, tiếp tục sử dụng hồn kỹ, hắc ám thể liền ra tới, cho nên đã không thể sử dụng võ hồn. Không sử dụng võ hồn, đối mặt dạng này 2000 cái khô lâu binh, là để người tuyệt vọng, cho dù là Diệp Vũ cũng là như thế. Nhưng, hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có cảm giác hưng phấn. Giết! Diệp Vũ gầm nhẹ một tiếng, lần nữa xông vào lít nha lít nhít khô lâu binh bên trong. Oanh minh không ngừng, 3 giờ đi qua, cho dù là Diệp Vũ, cũng đến kiệt lực trình độ, nhưng lực lượng, tốc độ ngược lại mạnh hơn. Hiển nhiên, Diệp Vũ đột phá tự thân cực hạn, lực lượng bây giờ là bằng vào ý chí lực nghiền ép đi ra. Diệp Vũ thương thế trên người càng ngày càng nhiều. 6 giờ đi qua, đột phá cực hạn tự thân lần nữa mỏi mệt. Lần này chính là càng là giả hơn yếu. Diệp Vũ lúc này đã cảm giác không thấy đau đớn. Trong tầm mắt chỉ có nguyên một đám khô lâu binh. Diệp Vũ không ngừng nghiền ép tự thân, nghiền ép cực hạn của mình. Nhìn cực hạn của mình đến tột cùng có thể ở đâu. Cho dù là hắn cũng không biết, bởi vì thời khắc nguy cấp đều là hoàn toàn bảo tàu. Đây chính là Diệp Vũ hưng phấn nguyên nhân, làm cho tự thân đạt được đột phá. Long tí không ngừng vung vẩy, gào thét, tiếng va đập không ngừng, liên miên khô lâu binh không ngừng đến xuống. Rầm rầm rầm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Diệp Vũ đã ý thức mơ hồ, hoàn toàn theo bản năng tại công kích, không ngừng lặp lại lấy. Rốt cục, cái cuối cùng khô lâu binh giết chết, Diệp Vũ trực tiếp ngã trên mặt đất, hiện lên hình chữ đại nằm, trùng điệp thở hào hển. Diệp Vũ sử dụng đệ nhất hồn kỹ chữa trị chính mình. Thân thể có khí lực, thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại, thương thế tốt 7-8 phần. Diệp Vũ đứng dậy, cảnh vật chung quanh đã tán đi. Một trận chiến này cực kỳ gian khổ, nhưng để Diệp Vũ tự thân tăng lên rất nhiều. Hồn lực sách thăng lên một cấp, đến 67 cấp. Tự thân thể chất cũng bị kích phát. Thân thể lực lượng, tốc độ, phòng ngự càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là tinh thần lực mạnh hơn. Diệp Vũ hiện lên, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết phóng thích võ hồn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên trong một ngày, bên ngoài một giây, cho nên tại Thiên Nhận Tuyết xem ra, Diệp Vũ cơ hồ là theo sát phía sau đi ra. Mắt nhìn Diệp Vũ trên người huyết khí, tuy nhiên nồng đậm, nhưng vậy mà không có thành hình. Ngươi sau cùng một đợt đối mặt bao nhiêu khô lâu binh? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, muốn biết đối mặt mình có phải hay không sau cùng một đợt. Mình tới 64 cái khô lâu binh, giết một nửa, hắc ám thể liền đi ra, không sai lui về sau đi ra. Hiện tại Diệp Vũ hắc ám thể chưa hề đi ra, đồng thời đi ra, nói rõ giết hết. Diệp Vũ nói, ta đối mặt sau cùng một đợt, là 4096 cái khô lâu binh. Cái gì? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết quá sợ hãi. 4096 cái. Cái này, làm sao có thể? Thiên Nhận Tuyết sợ ngây người. Mặc dù biết Diệp Vũ so với chính mình còn muốn yêu nghiệt, nhưng cảm giác được 64 cái hẳn là sau cùng một đợt. Nhưng không nghĩ tới, lại là 4096. Cái này so với nàng trong tưởng tượng chênh lệch nhiều lắm. Thiên Nhận Tuyết trong lòng chấn kinh. Chẳng lẽ ta cùng nàng chênh lệch rất lớn à? Chính mình tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, võ hồn lục dực thiên sứ. Diệp Vũ mặc dù là chung kết chi tử, nhưng mình cũng sẽ không quá kém. Không có khả năng chênh lệch lớn như vậy đi. Đè xuống khiếp sợ trong lòng không nghĩ nhiều nữa. Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú Lục Dực Trụy Thiên Sứ. Diệp Vũ nhìn về phía cùng Thiên Nhận Tuyết tương tự. Toàn thân áo đen, hắc sắc vũ dực, nói, người hắc ám thể xác thực càng mạnh a, sánh ngang hồn đấu la, hẳn là 81 cấp. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt nặng nề, biết rất khó giải quyết, trong lòng thầm mắng nơi này cũng quá khó khăn, không có khả năng có người có thể rời đi. Lục Dực Trụy Thiên Sứ mắt nhìn Diệp Vũ, mắt lộ ra kinh hãi, thật là khủng khiếp ác. Cho dù là ta rơi thiên sứ, cũng cảm giác tại cỗ này ác trước mặt như là con kiến hôi. Ha ha ha, thật sự là hưng phấn. Như vậy thì đưa ngươi ác thể dẫn dắt ra tới. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt kinh biến. Dẫn dắt, Diệp Vũ khủng bố như thế. Đen tối như vậy thể khẳng định sẽ càng kinh khủng. Đây là năng lực của ta. Thân là nơi này mạnh nhất hắc ám thể chuyên trúc năng lực. Huyết khí sắp hình thành hắc ám thể, ta liền có thể dẫn dắt ra tới. Lục Dực Trụy Thiên Sứ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyết khí tuôn hướng Diệp Vũ, tới gần sau theo Diệp Vũ trên người xuyên qua. Lục Dực Trụy Thiên Sứ nhíu mày. Làm sao không có phản ứng? Làm sao lại, vì cái gì dẫn dắt không ra? Diệp Vũ thản nhiên nói. Bởi vì ta ác. Áp đảo nơi này phía trên, cho nên ngươi dẫn dắt không ra. Còn có, bởi vì ta thông qua được huyết thần thí luyện, cho nên ta sử dụng hồn lực, huyết khí cũng sẽ không thêm nhiều. Cho nên, ta có thể dùng toàn lực, không dùng bó tay bó chân. Lục Dực Trụy Thiên Sứ nhíu mày, nhưng khinh thường, cho dù dùng toàn lực thì sao? Thực lực của ta là 81 cấp. Thiên Nhận Tuyết khó có thể tin Diệp Vũ sau cùng một đợt đối mặt là 4.000 cái khô lâu binh. Chẳng lẽ đối mặt khô lâu binh thực lực không giống nhau? Càng mạnh đối mặt thì càng mạnh. Diệp Vũ đối mặt chỉ là ngang cấp khô lâu binh. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy có khả năng. Không phải vậy, Diệp Vũ chỉ là hồn đế. Cho dù nắm giữ vượt cấp chiến lực, nhưng làm sao có thể giết chết 4.071 cấp hồn thánh thực lực khô lâu binh? Không ngừng 4.000, 4.000 con là sau cùng một đợt, tối thiểu hơn 7.000. Hồn đế giết chết hơn 7.000 cái 71 cấp hồn thánh. Cái này nói ra không ai sẽ tin, cho dù phổ thông phong hào đấu la đều làm không được. Xác thực, phổ thông phong hào đấu la làm không được. Nhưng Diệp Vũ khủng bố tại có thể đánh có thể khiêng còn có thể hồi máu. Cho nên không sợ nhân số. Cho dù là Đường Hạo cường đại như vậy phong hào đấu la, đối mặt hơn 7.071 cấp hồn thánh, cũng không có khả năng toàn bộ giết chết. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy Diệp Vũ đối mặt là 61 cấp hồn đế, liền không có như vậy chấn kinh. Thiên Nhận Tuyết trầm trọng nói. Ngươi đi trước giúp hai người khác, ta hẳn là có thể ngăn chặn nàng một hồi. Thiên Nhận Tuyết muốn cho Diệp Vũ trước giúp Đường Long, Đường Hổ giải quyết hắc ám thể, sau đó bốn người bọn họ liên thủ, có lẽ có thể giải quyết nàng hắc ám thể. Lục Dực Trụy Thiên Sứ, Diệp Vũ nói, vẫn là hai ta cùng đi giúp đi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết hoảng hốt, có ý tứ gì? Lục Dực Trụy Thiên Sứ dày đặc cười, coi ta không tồn tại sao? Siêu, Lục Dực Trụy Thiên Sứ hóa thành một đạo hắc quang bỗng nhiên hiện lên Diệp Vũ sau lưng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ không để cho nàng an, có lẽ là bởi vì cái kia kinh khủng ác, cho nên trước giải quyết Diệp Vũ, như vậy những người khác hẳn phải chết. Cẩn thận, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt kinh biến. Thế mà vừa mới chuẩn bị tiến lên, nàng đột nhiên trừng to mắt, chỉ thấy Diệp Vũ cánh tay trái hoàn toàn long hóa, tay phải cửu linh hắc đường hiện lên, đỉnh đầu hồn hoàn từng vòng rơi xuống. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt trừng lớn, bởi vì là thứ nhất cái rơi xuống cũng là màu đen. Thiên Nhận Tuyết thần sắc càng hoảng sợ, chấn kinh, ngốc trệ, Diệp Vũ sáu cái hồn hoàn. đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng. Sáu cái hồn hoàn lập lòe, Diệp Vũ thân hình giống như quỷ mị hơi hơi vặn vẹo. Tránh thoát rơi thiên sứ công kích, đồng thời đã quay người long chảo hung hăng oanh ra. Siêu, lục dực trụy thiên sứ hóa thành một đạo hắc quang bay về phía chân trời. Như là sao băng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp trên không trung oanh nổ tung ra. Thân thể phân mảnh, hóa thành hết lần này tới lần khác huyết khí tán đi. Thiên nhận tuyết sợ ngây người, miểu sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.